Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 143. Cô Chi Quốc: Chào, cảm ơn. Đạn hạt nhân bạo tạc đến cùng là dạng gì? Bạo tạc lúc không có cuồng phong, không có sóng lớn, thậm chí không ai có thể dùng bất luận cái gì miêu tả cảnh tượng hoành tráng từ ngữ đi hình dung nó. Bạch quang, ngoại trừ bạch quang, vẫn là bạch quang, cơ hồ tràn ra màn hình bạch quang, tại toàn thế giới tất cả nhân loại trước mặt hiện ra, đem bọn hắn mặt chiếu thảm trắng một mảnh. Tại đạn hạt nhân tiếp xúc đến Dạ Chi Quốc nghiên cứu ra phản vũ khí hạt nhân trang bị trong nháy mắt đó, vượt qua 100 vạn cái mặt trời cường độ quang mang, tại trong khoảnh khắc bộc phát, bạch quang cái kéo dài ngắn ngủi nửa phút khoảng chừng, bắt đầu suy giảm, mà tại cái này nửa phút bên trong, không ít nhân loại lựa chọn quan sát kênh hoặc tiến đường, bắt đầu lóe lên bông tuyết, tựa như là sớm niên lão thức hắc bạch TV như vậy. Liền bạch quang hình ảnh cũng không tiếp thu được. Máy bay không người lái hàng quay cho dù là tại trạch hướng đạn hạt nhân bạo điểm mấy cây số bên ngoài, cũng bởi vì lần này bạo liệt ảnh hưởng, thiết bị điện tử trong nháy mắt báo hỏng, từ giữa không trung lung lay rơi xuống, giống như là một cái chim chết. Đừng nói máy bay không người lái, lúc này nếu như có máy bay có dũng khí theo 2 vạn mét trên bầu trời bay qua, máy bay tất cả thiết bị đều sẽ toàn bộ mất linh. Trực tiếp máy bay rơi. Chỉ có một ít bay ra trên 100 cây số bên ngoài máy bay không người lái, mới có thể từ giữa không trung trông thấy một đạo mênh mông cuồn cuộn bay lên to lớn mây hình nấm. Đối vũ khí hạt nhân cái này lực sát thương to lớn vũ khí, tối tôn nặng miêu tả chính là lấy hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách gần cự ly quay phim đến nó bạo tạc lúc tình huống. Bất quá, dân dụng khoa học kỹ thuật báo hỏng, nhưng quốc gia vệ tinh khoa học kỹ thuật thiết bị ngược lại là có thể trực tiếp theo không gian vũ trụ đứng ở giữa phát xạ dò xét tín hiệu, lấy quang tử thành tượng phương thức bắt được tinh vi hình ảnh. Mà hình tượng này, cũng chỉ có quốc gia hạch tâm nhân viên khả năng quan sát. Các quốc gia quốc chủ trong phủ, hơn 10 người đứng hoặc ngồi tại một khối hư nghĩ đầu ảnh màn hình trước mặt. Tất cả mọi người mắt không chớp ngửa đầu, nhìn chằm chằm không gian vũ trụ đứng ở giữa truyền đến hình ảnh. Trong tưởng tượng tồi khô lạp hủ hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tại đạn hạt nhân cùng Dạ Chi Quốc phản vũ khí hạt nhân trang bị tiếp xúc trong nháy mắt, từng đạo nhiệt độ cao gợn sóng cảm giác tại phản hạch bình chướng thượng truyền đạo. Lại thả chậm điểm. Văn minh chi dực nước quốc chủ Owen giơ tay lên một cái. Thủ hạ hiểu ý, nhường hình ảnh thành tượng truyền bá quá trình chậm gấp 10. Tại gấp 10 chậm thả bên trong, có thể trông thấy đầu đạn hạt nhân phẳng phất đụng vào cái gì cứng rắn không gì sánh được bình chướng phía trên, từng khúc tan rã băng liệt, ánh mắt mọi người đều mang không thể tưởng tượng nổi, thậm chí rung động. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Là cái gì đã cách trở đầu đạn hạt nhân xung kích? Ông trời của ta, đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Chấm ngoặc kép, cái này cự ly, so nhóm chúng ta mắt thường chỗ quan trắc được phản hạch bình chướng còn phải lại xa một chút. Có, khoa chuyên ngành học gia dụng hồng ngoại laser tại giả lập thành tượng màn hình trên đánh ra một đạo điểm đỏ, cho đám người giải thích nói. Dạ Chi Quốc phản hạch bình chướng, từ trước mắt đến xem tổng cộng chia làm 2 cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, cũng chính là nhóm chúng ta mắt thường có thể quan trắc được đỏ vàng lam 3 màu bình chướng. Mà, cái thứ hai bộ phận, là nhóm chúng ta không cách nào trực tiếp dùng mắt thường quan trắc được. Cũng chính là ta điểm đỏ chỉ ra cái này vị trí. Chặn đường đạn hạt nhân bạo tạc bộ phận này, nó vị trí tại đỏ vàng lam 3 màu bình chướng phía trên. Khoa học gia dụng hồng ngoại laser tại tầng kia bình chướng vô hình trên quét một đường vòng cung. Hiện tại tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, đạn hạt nhân tại bạo tạc mấy giây sau, trong nháy mắt phun ra nhiều nhiệt năng đem chung quanh không khí đều bốc hơi, tạo thành một vòng nồng đậm khói bụi che đậy tại đạo này vô hình vô sắc nửa vòng tròn bình chướng phía trên. Khói bụi khiến cho tầng này trong suốt nửa vòng tròn bình chướng hiện hình. Đây rốt cuộc là tài liệu gì? Không màu silic thạch, sau đó cải biến silic thạch phần tử hình thái sao? Có người hỏi, Dạ Chi Quốc triển hiện ra cái này phản hạch bình chướng khoa học kỹ thuật. Thực tế quá mức rung động, liền liền vụ nổ hạt nhân đều không thể dung chuyển nó nửa phần. Điều này cũng làm cho tất cả đại quốc gia cảm nhận được trước nay chưa từng có cự đại uy hiếp. Thử nghĩ, có như thế một quốc gia không e ngại vụ nổ hạt nhân uy hiếp. Nhưng hắn trên tay lại có vũ khí hạt nhân có thể trái lại uy hiếp ngươi. Này lên kia xuống dưới. Dạ Chi Quốc sớm muộn sẽ có được trưởng khống toàn thế giới quyền nói chuyện. Nếu như đem chiến tranh hình thái kéo về nguyên sinh thế giới. Rất nhiều tiểu quốc gia sở dĩ dám đi lên buồn nôn một cái đại quốc. Chủ yếu là bởi vì đại quốc ở giữa lẫn nhau hình thành uy hiếp. Mà bộ phận tiểu quốc làm đại quốc phụ thuộc. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chính là như thế cái đạo lý. Có thể đại quốc ở giữa uy hiếp một khi không tồn tại. Làm như vậy chó săn tiểu quốc, cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Lão đại đều nâng thùng đường chạy. Ngươi làm tiểu đệ nơi nào còn dám đi lên tao. Tình hình dưới mắt cũng là như thế. Các quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng chấn kinh tại Dạ Chi Quốc có thể vượt lên trước. Nghiên cứu ra phản vũ khí hạt nhân trang bị. Đồng thời cũng bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu nghiên cứu bộ này phản hạch bình chướng kết cấu. Nguyên lý. Chỉ có tất cả mọi người có bộ này phản vũ khí hạt nhân trang bị về sau. Các quốc gia địa vị khả năng một lần nữa kéo về trình độ online. Không phải silic thạch, coi như có thể cải biến phần tử vật liệu. Cũng không ngăn cản được vụ nổ hạt nhân. Vụ nổ hạt nhân có thể đem phần tử hòa tan thành trạng thái plasma. Có chuyên gia phản bác, bọn tiểu nhị, trước khắc nhắc tới những thứ này. Vụ nổ hạt nhân cũng không chỉ một loại sát thương phương thức. Dạ Chi Quốc coi như có thể ngăn cản vụ nổ hạt nhân bạo tạc thế năng. Đến tiếp sau mấy loại sát chiêu đây. Hắn Dạ Chi Quốc còn có thể toàn bộ càn kết thúc không thành. Ngươi vẫn là tự mình xem màn hình đi. Góc dưới bên trái có ánh sáng có thể hiệu suất. Chính ngươi nhìn xem năng lượng ánh sáng phản xạ trình độ. Cái này, 98% chiết xạ dẫn đầu. Đây là làm sao làm được? Vũ khí hạt nhân loại thứ hai thủ đoạn công kích. Năng lượng ánh sáng. Tại bạo tạc thức sẽ sinh ra vượt qua 100 vạn cái mặt trời độ sáng cường quang. Loại này cường quang có thể trong nháy mắt nhường phương viên mấy chục cây số bên trong bất luận. Cái gì thu hoạch đều khô héo tàn lụi. Mà theo không gian vũ trụ đứng bắt được thông tin hình ảnh đến xem. Phản hạch bình chướng có được tiếp cận hoàn mỹ chiết xạ dẫn đầu. Vô luận ngươi mạnh hơn ánh sáng. Chỉ cần không chiếu vào được vậy thì cái gì dùng cũng không có. Kháng chấn. Chống chấn động bọn hắn dùng chính là siêu khe hở phần tử bức tường ánh sáng. Phòng phóng xạ đây. Nghiên cứu khoa học đoàn đội người vây quanh màn hình lớn. Triển khai nhanh chóng phân tích. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt. Người trong nghề xem cửa ngõ. Dân chúng nhìn không ra cái nguyên cớ. Chỉ cảm thấy nghiêu bức đồ vật. Rơi vào hạch tâm chuyên gia trong mắt. Những này trang bị cũng có dấu vết mà lần theo. Tại một phen kịch liệt nghiên cứu thảo luận qua đi. Các quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội nhóm tuần tự đều phải ra làm người tuyệt vọng kết luận. Phản hạch bình chướng trang bị hết thảy có tầng 4 kết cấu. Phân biệt là siêu khe hở phần tử bức tường ánh sáng. Đá kim cương hình đa diện lăng kính. Siêu tụ hợp nano vật liệu tường. Phân biệt cản trở xung kích. Năng lượng ánh sáng, phóng xạ, nhưng vũ khí hạt nhân bạo liệt lúc to lớn nhiệt năng. Cùng tầng kia nhìn hoàn toàn trong suốt chất liệu. Các quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội kịch liệt thảo luận nửa giờ đều không thể đạt được đáp án. Thậm chí liền một điểm đầu mối cũng không có. Tuyệt vọng đồng thời, cũng thật sâu đối Dạ Chi Quốc khoa học kỹ thuật dẫn trước cảm thấy chấn kinh. Cái khác nước cùng Dạ Chi Quốc chênh lệch, đã không phải một chút điểm. Vô luận bọn hắn có thể hay không đạt được đáp án. Lúc này Dạ Chi Quốc phản vũ khí hạt nhân trang bị thành công cản lại Cô Chi Quốc vụ nổ hạt nhân. Đã là sự thật không thể chối cãi. Văn Minh Chi Dực ngay đầu tiên liền hạ lệnh toàn quân theo Dạ Chi Quốc Tây Cảnh rút lui. Anh Tình quốc cũng toàn diện triệt tiêu đối Dạ Chi quốc bộ phận network khống chế. Hai nước cơ hồ là hòa tốc thoát ly thế giới chiến trường. Nói đùa, chạy chậm nửa điểm, đợi đến Dạ Chi quốc vũ khí hạt nhân nhắm ngay cửa nhà ngươi lại triệt binh sao? Những này biến hóa rất nhỏ trước sau. Bất quá vẻn vẹn chỉ trải qua nửa giờ quá trình. Tình hình chiến đấu thời điểm lúc đến, như là liệt hỏa liệu nguyên, đi lúc cũng như rừng mưa rào. Thế chiến thứ hai kết thúc. Có người nói, đây là một trận ta trải qua, thậm chí là từ trước tới nay nhanh nhất kết thúc thế chiến. Có người dám thán, chiến tranh sở dĩ bền bỉ, chính là bởi vì song phương hoặc là nhiều mặt lực lượng tương đương. Chỉ khi nào cái nào đó thế lực có được nghiền ép cấp tân khoa kỹ. Như vậy bất luận cái gì chiến tranh cũng sẽ ở trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Khoa học kỹ thuật lực lượng, từ xưa đến nay cũng không thể nghi ngờ. Tựa như là năm đó phách lối suy nghĩ muốn lấy Thanh Vân làm trung tâm. Lại hướng ra ngoài phóng xạ, nhất thống thế giới đảo quốc. Tại bị vũ khí hạt nhân trong nháy mắt nổ nát hai tòa thành thị về sau. Liền tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Giờ này khắc này Cô Chi quốc cũng đối bên ngoài tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cô Chi quốc, quốc chủ phủ, quạnh quẽ quốc điện bên trong. Abraham một người ngồi một mình ở vương trong ghế. Lõm sâu trong hốc mắt. Một đôi đục ngầu ánh mắt như là cử chỉ điên rồ. Không có tiêu điểm hướng phía trước nhìn lấy. Hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Thuộc về hắn Abraham dài đến 8 năm chính quyền kết thúc. Tại phản vũ khí hạt nhân trang bị chặn đường phía dưới vụ nổ hạt nhân một khắc này bắt đầu. Abraham chính quyền liền bị nghiền vỡ nát. Hắn nhường tất cả thủ hạ cũng rời đi. Chỉ còn tự mình một người. Tại cái này lớn như vậy quốc điện bên trong tĩnh tọa. Lúc này bất kỳ kháng cự nào cũng không có ý nghĩa. Sau đó không lâu, tạp nhạp tiếng bước chân phá vỡ quốc điện u tĩnh. Theo trấn thủ tại quốc điện bên ngoài cuối cùng một tên binh lính thi thể xông phá cửa lớn. Trực tiếp ngã ở Abraham trước mặt. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Dạ Chi quốc mô phỏng sinh vật người đại quân đã giết tiến vào quốc điện. Cầm trong tay cao áp súng. Lít nhà lít nhít trên trăm cây miệng chỉ vào Abraham đầu. Sau đó, một đạo tiếng bước chân chậm rãi theo ngoài cửa độ chạy bộ nhập. Đường tranh khoan thai dạo bước lấy vào cửa. Tựa như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên vui mừng. Hắn hai tay chắp sau lưng trước mặt Abraham đứng vững. Mí mắt khẽ nâng. Tới đối mặt. Người thắng. Abraham chậm âm thanh mở miệng. Dân tâm sở hướng. Đường tranh mỉm cười nói. Abraham nhưng lại cười nhạo lấy lắc đầu. Dân tâm. Cái gì là dân tâm? Những này lũ ngu xuẩn cái không quá mức không rõ trước mắt không phải là thôi. Điển hình cỏ đầu tương. Đằng đẵng 300 triệu nhân khẩu. Chiếm dụng trên thế giới bao nhiêu tài nguyên. Ta không cho rằng ngươi sẽ bỏ qua bọn hắn. 300 triệu nhân khẩu. Đối với đã nguồn năng lượng cằn cỗi dị giới chi cầu mà nói. Là phi thường nặng gánh vác. Vậy liền để nơi này biến thành cái thứ hai dã lang cảng. Đường tranh đáp lại, Abraham nụ cười trên mặt càng sâu. Ta liền biết rõ, đổi lại ngươi, cũng là dạng này tuyền. Không sai, Abraham chậm rãi đứng dậy, theo trên đài cao đi xuống. Bên cạnh Dạ Chi quốc đám binh sĩ lập tức khẩn trương không thôi. Sợ hắn chơi một chút ám chiêu đa dạng, ngón tay áp sát vào trên cò súng. Chỉ cần hắn vượt qua nhất định an toàn phạm vi. Đạn liền sẽ như là bị đâm nát tổ ong vò vẽ. Dốc toàn bộ lực lượng. Đem hắn đánh thành cái sàng. Ta lại so với ngươi làm hơn quá mức. Dạ Chi quốc người đừng mơ có ai sống. Cho dù chết. Thi thể cũng có thể cải tạo thành cấy ghép người. Lắp đặt lên máy móc trái tim. Có thể tiếp tục là ta Cô Chi đế quốc hiệu mệnh. Như vậy. Hoàn thành quốc gia giao tiếp đi. Đường tranh nói. Abraham chỉ sau lưng vương tọa. Phía trên có cái nút. Có thể mở ra nước ta cơ sở dữ liệu. Bên trong có nước ta cặn kẽ nhất các loại tư liệu. Lúc đầu ta ngược lại thật ra có thể buồn. Nôn các ngươi một cái. Nhường chính các ngươi đi tìm. Bất quá như thế không có ý gì. Ta xưa nay không ưa thích làm tiểu động tác. Đúng, ngươi là mãng phu. Mãng phu. Abraham nghe vậy sững sờ, chợt cười to vài tiếng. Ta ưa thích cái này hình dung từ. Cái này đối ta tới nói là tán dương. Người có thể sống sót, dựa theo ước định mà thành. Đầu hàng quân vương có thể thu hoạch được miễn tử quyền. Đường Tranh mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Từ xưa đến nay, cũng có như thế cái ước định mà thành quy củ. Đầu hàng vô điều kiện một nước chi chủ, có thể thu hoạch được tính mệnh quyền được miễn. Cho dù là tại văn minh cũng không phát đạt cổ đại. Theo đạo nghĩa đi lên nói, liền xem như địch quốc binh sĩ, cũng có không giết tù binh quy củ. Huống chi là một đời quân vương. Không giết quân vương, cũng sẽ nhường đương triều dân chúng trong lòng ít nhiều có chút trấn an. Dù sao cũng là trên đầu mình người nói chuyện, chết bởi trước mắt bao người. Đối Cô Chi quốc không ít dân chúng nội tâm đả kích không thể bảo là không lớn. Thời kỳ cổ đại còn có thể xuất hiện một chút số rất ít ẩn núp ví dụ. Tỷ như Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật, nhưng lấy hiện tại khoa học kỹ thuật hóa quản lý phương thức đến xem. Bị kéo xuống ngựa quân vương tuyệt không lần nữa xoay người khả năng. Hắn thẳng đến chết già kia một ngày. 24 giờ sinh hoạt cũng sẽ ở giám thị phía dưới tiến hành. Không, không cần. Abraham cảm xúc dần dần trở nên ổn định. Vừa rồi các binh sĩ còn không có phá vây tiến vào hắn quốc điện lúc. Hắn suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Theo 8 năm trước lần thứ nhất tại tiền nhiệm quốc chủ trên tay tiếp nhận Cô Chi quốc. Cái này 8 thời kỳ ân ân oán oán. Từng ly từng tí, cùng hắn sẽ phải đối mặt sự tình. Mặc dù ngoại giới đối với hắn phong bình một mực rất kém cỏi, nhưng giàu gì cũng xem như một nước chi chủ. Hưởng thụ qua thiên đại quyền lực. Cùng người bình thường cả một đời cũng tha thiết ước mơ không đến đồ vật. Một đời quân vương biến thành tù nhân. Không thể nghi ngờ để cho người rất khó tiếp nhận. Nhưng là bây giờ đối mặt đông đảo nòng súng chỉ vào đầu của hắn. Hắn ngược lại nghĩ thông suốt rồi. Sống tiếp ý nghĩa là cái gì? Mang theo tù phạm điện tử khảo liên. Một ngày 24 giờ sinh hoạt tại ngươi giám thị phía dưới. Bị đám người phỉ nhổ xem thường. Ngươi cũng đừng quên. Ta tại Trung Đông chính là vương. Ta ở chỗ này vẫn là vương. Nếu có địa ngục, vậy ta tình nguyện đi địa ngục là vương. Tại Trung Đông, cố hương của ta, kia là một cái không đáng chú ý tiểu quốc gia. Người có lẽ không biết rõ. Bất quá những này cũng không sao cả. Nhóm chúng ta kia có câu ngạn ngữ là hướng không trung nhả nước bọt. Cuối cùng rồi sẽ rơi vào trên người mình. Ngồi lên cái này vị trí. Ta liền biết rõ sớm muộn liền sẽ có như thế một ngày. Ta không phải cái gì ưu tú người quản lý. Ta chỉ là dựa theo ta hỉ nộ đi nắm trong tay quốc gia này. Hiện tại, nơi này về ngươi, ta tại địa ngục chờ ngươi. Abraham tiếng nói rơi xuống, liền nhanh chân lưu tinh hướng phía Đường Tranh chạy tới. Nhìn như muốn cùng Đường Tranh tiến hành sau cùng liều mạng thức tiến công. Đường Tranh chân mày hơi nhíu lại, đang chuẩn bị mở miệng nhường binh sĩ đình chỉ công kích. Nhưng đã quá muộn, bảo hộ quốc lão. Binh sĩ hô to một tiếng, lập tức, sau lưng Đường Tranh, vô số hỏa lực dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ đặt ở Abraham trên thân. Hắn không cách nào tới gần Đường Tranh một bước, liền bị hỏa lực nặng đánh ngược lại bay ra ngoài. Trên người huyết động một cái tiếp theo một cái hiển hiện. Máu tươi như là suối phun tung tóe vẩy hướng giữa không trung. Bành, theo một tiếng vang trầm nặng. Abraham lặng im ngã xuống trong vũng máu của mình, mặt hướng phía Đường Tranh phương hướng, trên mặt cuồng vọng thần sắc lại bị vĩnh cửu bảo tồn lại. Cô Chi quốc diễn xuất, cũng nương theo lấy Abraham tử vong. Chào cảm ơn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.